Chương 216, phòng ngự tuyệt đối. Bạch Triển Mi bản thân khinh công hơn người, lĩnh ngộ càng là phi ưng ý cảnh, đối tốc độ rất có tăng phúc, cho tới thi triển ra, liền thân ảnh đều biến thành hình bóng một mảnh. Ở đây trên cơ sở, sát chiêu ưng thực tam phân uy lực không thể nghi ngờ tăng nhiều. Bởi vì ngươi không biết cái nào cố là chân thân, thường thường liền khí cơ cũng không kịp bắt, đối phương công kích đã đánh tới. Tiểu tử, thua ở chiêu này phía dưới, ngươi vậy không tính thua lỗ. Bạch Triển Mi trong nội tâm cười to, mười ngón duỗi ra, mãnh liệt địa bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc hai vai, xúc cảm lại là một phiến hư vô. Không đúng, là tàn ảnh. Thân thể đảo ngược, Bạch Triển Mi tung bay thẳng lên. Xa xa địa, hắn trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đứng ở ba trượng bên ngoài, chính ngậm cười xem lấy hắn. Nụ cười này giống như là tràn đầy trào phúng, làm hắn lên cơn giận dữ. Hơn hết Bạch Triển Mi không có mất lý trí, đối phương có thể tránh thoát yếu nhất sát chiêu, chí ít chứng minh hắn lực phản ứng vượt xa mình đoán trước, không có thế coi như không quan trọng. Mặt khác hai đại sát chiêu, không đến thời khắc mấu chốt không có thể động dụng. Thôi, ưng thực tam phân vì kiến tạo gây ảo ảnh hiệu quả, dù sao hy sinh bộ phận tốc độ, xem ra chỉ có thể lấy ưng phi công từ từ thôi rơi nội lực đối phương mới được. Không cách nào một chiêu chế địch, Bạch Triển Mi có chút thất vọng, nhưng vậy rất nhanh điều chỉnh tâm tính, lưỡi chống đỡ lên ngạc, đem thân pháp tăng lên tới cực hạn. Siêu siêu siêu, Bạch Triển Mi chân không điểm địa, thân thể trong hư không bay tứ tung thẳng lướt, lại so trước đó nhanh một đoạn. Rơi tại trong tầm mắt mọi người, hắn bóng dáng tựa như từng đạo răng khắp nơi hát tuyến, cấp tốc đem Thạch Tiểu Nhạc bao vây lại. Đến cuối cùng, ngoại nhân đã không phân rõ hắn đến cùng người ở chỗ nào. Đây chính là ưng phi công sao đổi thành ta đi lên, đoán chừng người đều muốn lắc choáng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Kiếm pháp như thế, thân pháp cũng là như thế. Bạch Triển Mi khinh công đã đạt đến hóa cảnh, nếu như không thể đuổi theo hắn tấu, vĩnh viễn không cách nào đánh bại hắn. Thế nhưng là loại tốc độ này, muốn theo thượng tấu nói nghe thì dễ. Đám người có thể nói mở rộng tầm mắt. Một cá nhân thực lực không chỉ có riêng là công kích lực cùng lực phòng ngự, tốc độ đồng dạng 10 điểm trọng yếu. Lúc trước đối đầu Bạch Triển Mi người, không xứng hắn sử xuất khinh công, hiện tại xuất ra, rất nhiều cuộc thi xếp hạng cao thủ đều âm thầm nhíu mày, sâu cảm giác khó giải quyết. Ưng quá lưu ngân. Phi ưng phái trưởng môn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Ưng phi công làm nhị lưu hạ phẩm khinh công, cảnh giới tối cao chính là ưng quá lưu ngân, phối hợp Bạch Triển Mi phi ưng ý cảnh. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đồ y xa tờ nhị lưu trung phẩm khinh công cực hạn, cũng liền xảo diệu độ bên trên không bằng. Cho nên tại phi ưng phái trưởng môn xem ra, trừ phi đối đầu số ít mấy người, nếu không Bạch Triển Mi trời sinh lợi cho bất bại chi địa. Mắt thường không cách nào bắt. Bao quanh trong bóng đen, Thạch Tiểu Nhạc vậy ở trong tối từ gật đầu, đột nhiên hai chân mở ra, một đạo gió mạnh từ bên cạnh hắn lướt qua. Chỉ dựa vào thị lực cùng thính lực, liền hắn cũng không có cách nào phân biệt Bạch Triển Mi vị trí cụ thể, càng không thể nào ngăn cản đối phương công kích. Hơn hết một người tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp che giấu tự thân khí tức, tự nhiên không cách nào thoát ly Thạch Tiểu Nhạc tâm thần khống chế. Hình bóng rối loạn trồng ra, khi thì xông lên, khi thì cúi xuống, khi thì liên tục tiến công, toàn không quy luật mà theo, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng Thạch Tiểu Nhạc nửa điểm. Về sau, thanh ảnh đồng dạng xuất hiện nhàn nhạt cái bóng. Một thanh một hắc dây dưa cùng nhau dưới, thấy đám người hoa mắt. Hắn đi theo Bạch Triển Mi tấu thua với phương thần võ Lâm Hiên Viên bất khả tư nghị nói. Tốc độ không kịp Bạch Triển Mi, hơn hết phản ứng lại so cái trước còn nhanh. Chỉ dựa vào khinh công, Bạch Triển Mi không làm gì được hắn. Diệp Lưu Sương ngữ khí lành lạnh, khó được lộ ra một tia tán thưởng. Hiện trường cùng thế hệ bên trong, nàng là một cái duy nhất tại khinh công bên trên lực gáp Bạch Triển Mi người. Đương nhiên so người khác nhìn càng thêm rõ ràng. Nói thực ra, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra nhanh nhẹn độ đã vượt ra khỏi ở đây phần lớn người hai cấp bậc, cho tới Bạch Triển Mi ưu thế tốc độ bị đại thần trừ khử. Trận đấu này, đối cái sau có chút bất lợi. Đã tốc độ công kích vô dụng, liền nên đổi loại phương thức, thờ là cứng nhắc. Bách Lý vẫn lắc đầu, khinh thường một cười. Đáng chết, tại sao có thể như vậy không có người so Bạch Triển Mi kinh ngạc hơn. Càng trở tay không kịp. Ưng phi công nếu như không cách nào đánh chung đối thủ, không chỉ có không phải ưu thế, ngược lại là thế yếu, so với ôm cây đợi thỏ Thạch Tiểu Nhạc, hắn mỗi lần tiêu hao công lực lớn. Ngoại nhân càng không biết là, không phải Bạch Triển Mi không muốn thay đổi phương thức tấn công, mà là hắn căn bản đổi không được. Thạch Tiểu Nhạc khí cơ xa xa khóa chặt hắn, một khi hắn nửa đường lấy hơi, nên đón tất là đối phương lôi đỉnh một kích. Trong lúc vô tình, hai người nhân vật phát sinh trao đổi. Thế nhưng là trong đó chuyển hướng, lại liền Bạch Triển Mi người trong cuộc này đều không làm rõ ràng được. Trận, hắn toàn thân dâng lên một trận chưa bao giờ có hàn ý. Nếu Thạch Tiểu Nhạc là cố ý thiết hạ bẫy dập, dẫn hắn vào cuộc còn thì thôi, làm hắn tim đập nhanh là, đối phương từ đầu tới đuôi đều là gặp chiêu phá chiêu, tiện tay ở giữa liền thay đổi thế yếu. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thực lực ý thức được tiếp tục nữa sẽ đem mình mãi chết, Bạch Triển Mi trong nội tâm quét ngang, chốc lát dừng lại ở giữa, phi tốc hướng Thạch Tiểu Nhạc xung ra, ưng ngạo thương không khí lưu tại trước người hắn đảo ngược, vô cùng nội lực tùy theo tuân ra, tựa như trời đất sụp đổ. Đây là Bạch Triển Mi đòn thứ hai sát chiêu. Đến hay lắm. Thạch Tiểu Nhạc đem phản kình vận chuyển tới cực hạn, thân thể bị cự lực thôi thúc dưới, mấy cái tránh chuyển xê dịch, giống như một đường tia chớp màu xanh từ quần cuộn hắc mang bên trong thoát bay mà ra, toàn thân lông tóc không thương. Thật nhanh, tốc độ không kém cỏi ưng phi công, hắn khinh công không thể so với Bạch Triển Mi kém. Có người hét dầm lên. Ưng Hoành Thiên Hạ Bạch Triển Mi cuồng kêu lên, thân thể làm ra tấn công động tác. Ngưng tụ mà thành nội lực tại trước người hắn hóa thành một đạo màu đen mơ hồ đại ưng, hung mạnh hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh ra. Hắn chưa từng có bị động như thế biệt khuất qua, không dạy đối phương nếm đến lợi hại, hắn cảm thấy mình sẽ bị ngột ngạt nín chết. Đôi mắt thâm thúy không có một tia chấn động, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục lấy khinh công né tránh, tay trái rốt cục lần đầu cầm bên hông trôi đao. Đi xuống cho ta. Sau một khắc, Bạch Triển Mi đột nhiên đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước người. Dữ tợn trong lúc cười to hai tay vung mạnh. Ưng Hoành Thiên Hạ, một hư một thực, đúng là trồng hợp sát chiêu. Thực lực ngươi ta thấy được, đáng tiếc xuống dưới là ngươi. Nếu như không phải là vì đạt được càng nhiều thể ngộ, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không hao tổn đến bây giờ hết thể đều nên kết thúc. Cánh tay trái dùng sức, toái tuyết đao đột nhiên vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc từ dưới trí thượng, lưỡi đao nghiêng cắt mà ra. Không ai có thể hình dung một đao kia có bao nhanh. Thật giống như không cách nào hình dung phong có bao nhanh. Lúc trước đánh bại Phan Việt một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc còn bảo lưu lại rất nhiều. Đối mặt tốc độ càng nhanh, thực lực càng mạnh Bạch Triển Mi, hắn đem ba thành phong chi ý cảnh đều dung nhập bạt đao thuật bên trong, đem một đao kia diễn hóa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn tình trạng. Suy đao ra đồng thời, Bạch Triển Mi hộ thể chân khí ứng thanh ma nạ tở, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài lôi đài, mặt ngoài lại lông tóc không thương. Ngươi Bạch Triển Mi từ dưới đất đứng lên, song mi run run. Một phương diện, hắn phẫn nộ với mình như thế khuất nhục thất bại phương thức. Khác một phương diện, nhưng lại âm thầm cảm kích Thạch Tiểu Nhạc thủ hạ lưu tình, không để cho hắn thụ thương, ảnh hưởng đằng sau tranh tài. Hoa đám người cũng đã hoành động. Một đao, từ đầu đến giờ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ xuất thủ một đao, thượng giới bài danh thứ 13 Bạch Triển Mi bại. Cái kia chút vốn cho rằng sẽ có long tranh hổ đấu. Kịch liệt tràng diện Tuấn Kiệt nhóm hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười khổ không thôi. Bạch Triển Mi ưu thế là khinh công, đụng tới khinh công không kém hắn, đao pháp xuất thần nhập hóa Thạch Tiểu Nhạc, toàn bộ hành trình bị khắc chế. Ngẫm lại trước đó Phan Việt, cũng là như thế đạo lý. Đúng vậy à, trừ phi có thế hạn chế Thạch Tiểu Nhạc khinh công, nếu không ai đụng tới hắn, đều hội hết sức nhức đầu. Đám người lớn tiếng nghị luận, trải qua trận này, triệt để đem Thạch Tiểu Nhạc bày tại cùng Nhạc Thiên Lân bọn người giống nhau trên độ cao. Đám người bên trong thụ nhất xúc động, đại khái phải kể tới Từ Niệm Tuyết. Tại Kinh Long Bảo lần đầu gặp gỡ, nàng có tự tin ba chiêu liền có thể đánh bại đối phương. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện chính mình không có một phần chắc chắn. Chí ít đối mặt Bạch Triển Mi, nàng không cách nào giống đối phương nhẹ nhàng như vậy. Nhất định là phong cách tương khắc vấn đề, ta chưa hẳn không có chiến thắng hắn hy vọng. Nam Tu Quyền, Từ Niệm Tuyết thu hồi rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt. Lại là hai trận đi qua, cuộc thi xếp hạng vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Đi qua thủ vòng kích thích về sau, mọi người đối một chiêu thắng địch tranh tài dần dần sinh ra chết lặng cảm giác. Đương nhiên, chủ yếu cũng là nghe được một ít xuất chiến danh tự về sau, đã dự liệu được kết quả. Dù sao cũng phải tới nói, một vòng này kịch liệt tranh tài không ít. Nhưng không có xuất hiện cái gọi là cường cường quyết đấu. Đến một bước này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, năm nay tranh tài 20 người đứng đầu, cơ bản cũng là 9 đại hạt giống tuyển thủ, cộng thêm mấy vị kia nhân tài mới nổi. Duy nhất lo lắng chính là, những người này bài vị như thế nào. Vòng thứ 3. Vòng thứ tư. Tranh tài tiến hành đến vòng thứ bảy, rốt cục xuất hiện một trận vạn chúng mong đợi nặng bảng quyết đấu. Cố Chi Hàng đối Vương Tổ Anh. Cố Chi Hàng, song tuyệt cung thứ nhất đệ tử, thượng giới bài danh người thứ 18. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không tính tân tú, nhưng thực lực cùng chú ý độ một điểm không kém cỏi Nhạc Thiên Lân bọn người. Vương Tổ Anh không cần nhiều lời, thượng giới bài danh người thứ 12, năm nay 9 đại hạt giống một trong, có thể xưng tài mạo song toàn, sớm đã đạt được vô số người tán đồng. Anh vừa đăng tràng, Cố Chi Hàng không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, hai tay riêng phần mi nhờ vung vẩy đao kiếm, tạo nên tầng tầng đao quang kiếm ảnh đóng hướng Vương Tổ Anh. Vương Tổ Anh vận khởi thân pháp, né tránh đồng thời không quên huy trưởng đánh trả. Trường lực cùng đao quang kiếm ảnh đụng vào nhau, tách ra đạo đạo khó phân khí lãng. Cùng cảnh giới ta không kém ai, huống chi ngươi vẫn còn so sánh ta thấp một cảnh giới, cho ta bại. Nạp khí bắt trọng trung kỳ tu vi đều bộc phát, Cố Chi Hàng tóc đen phất phới, lưới đao cùng trên kiếm phong đồng thời xuất hiện sắc bén quang mang, hai hai tổ hợp về sau, hình như máy khoan điện kích bắn đi ra. Thiên Hải Mạc Bố Vương Tổ Anh hai tay hòa vòng, một tầng hình vuông ánh sáng màu vàng choáng xuất hiện trước người, mỗi một lần xoay tròn, liền đem đao kiếm chi khí triệt tiêu một điểm, cho đến đem đối phương thế công đều hóa giải. Cùng loạn thức vừa mới làm xong đây hết thảy, Cố Chi Hàng tích xúc tuyệt học xuất hiện, hắn tay trái tay phải đồng thời lấy bay tần suất nhanh vung mạnh động, mang theo hai vo nở dê đao kiếm chi phong. Đao kiếm chi phong cắt chém không khí, phát ra từ từ thanh vang. Đáng sợ nhất là, ngay cả không thể phá vỡ lôi đài mặt ngoài đều xuất hiện ti tia dấu vết, nó kinh dị lực sát thương, thấy đám người hít vào khí lạnh. Tiếp cận huyền khí nhất trọng cao thủ uy lực. Hữu cơ trụ cột các đệ tử cảm thán, để cho người ta kinh hãi. Cho dù là nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ, lực công kích cũng vô pháp tiếp cận huyền khí nhất trọng cao thủ. Cố Chi Hàng mới nạp khí bắt trọng mà thôi, có thể thấy được nó thiên tư như xuất sắc gì. 20 chiêu, 30 chiêu. Tại Cố Chi Hàng hung bạo vô cùng thế công bên trong, Vương Tổ Anh tựa hồ chỉ còn lại có chiêu không chi lực, thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc cái nhìn khác biệt. Hắn cảm thấy, Vương Tổ Anh rõ ràng là đang xúc thế phản kích. Thùy Liêm Tứ Hải quả nhiên, thứ 35 chiêu về sau, Vương Tổ Anh thân thể xoay tròn, tại nàng lúc trước đánh ra nội lực không gian vị trí nhau nhau xuất hiện lồng khí, lẫn nhau trùng điệp, đưa nàng một mực bảo hộ ở bên trong, mặc cho đao phong kiếm mưa không cách nào phá hư. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.